Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, Nguyên Ca Sư Tỷ làm sao lại thua? Cái này độc của Thương Nguyên tán tính chất, tựa hồ so lúc trước Diệp Nguyên Lãng thi triển cái chủng loại kia. Muốn kịch liệt được nhiều a. Diệp Băng có được cực quang huyền băng cùng cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực. Đối với thế gian hết thảy kịch độc đều là miễn dịch. Cho nên hắn còn có tâm tình đến cảm ứng một cái này độc của Thương Nguyên tán tính chất mãnh. Liệt trình độ, tại Diệp Băng cảm ứng phía dưới. Giờ phút này Diệp Nguyên ca thi triển Thương Nguyên tán. So lúc trước Diệp Nguyên Lãng đối Diệp Nguyên thư thi triển Thương Nguyên tán. Độc tính mãnh liệt chỉ ít gấp 10 lần. Xem ra trải qua lúc trước sau khi chiến đấu. Diệp Nguyên ca cũng biết Diệp Băng thực lực. Cùng Diệp Nguyên thư không thể ngày mà nói. Bởi vậy trực tiếp thi triển ra cái này mãnh liệt gấp 10 lần Thương Nguyên tán kịch độc. Hừ, ta cũng không tin cái này trạng thái mạnh nhất Thương Nguyên tán tàn phá bừa bãi phía dưới. Người tiểu tử này còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Băng trong lòng những ý nghĩ kia, Diệp Nguyên ca tự nhiên là không rõ ràng. Giờ phút này nàng chỉ biết mình đã thi độc thành công. Cái này đáng giận chi nhánh tiểu tử. Lập tức liền muốn thống khổ được lăn lộn đầy đất rồi. Thương Nguyên tán từ Diệp Nam thành tôn này thần giai y sư luyện chế. Chia làm mãn tính, bình thường cùng mạnh nhất ba loại trạng thái. Trong đó gần 2 năm trước Diệp Nguyên thư bị trúng Thương Nguyên tán kịch độc. Chính là Diệp Nam thành tận lực khống chế mãn tính kịch độc. Tại chậm như vậy tính chất phát tác phía dưới. Không có người phát hiện Diệp Nguyên thư dị trạng. Thậm chí ở tại độc phát sau đó, cũng còn sống một thời gian 2 năm, băng lực tu vi cũng không có xuống đến điểm thấp nhất. Mà lúc trước Diệp Nguyên Lãng thi triển, chính là trạng thái bình thường phía dưới Thương Nguyên tán, như thế Thương Nguyên tán phát tác bắt đầu cực nhanh, nhưng đối với thân người tính mệnh, lại là không có quá lớn uy hiếp, nhiều nhất để một tên người tu luyện, biến thành một tên phế nhân. Đến mức Diệp Nguyên ca giờ phút này thi triển Thương Nguyên tán. Đó chính là loại kịch độc này trạng thái mạnh nhất, người trúng độc, không chỉ có là băng lực mất hết thống khổ không chịu nổi. Sẽ còn tại cực hạn trong thống khổ nhanh chóng chết đi. Thực là mãnh liệt cực kỳ, xem ra Diệp Nam Thành cũng không có quá mức xem thường Diệp Băng. Hắn cho Diệp Nguyên ca Thương Nguyên tán, so cho Diệp Nguyên Lãng muốn lợi hại hơn nhiều. Giờ phút này ngồi ngay ngắn trong ghế hắn, đôi mắt chỗ sâu không thể nghi ngờ cũng là lướt qua một vòng hài lòng quang mang. Cái kia trạng thái mạnh nhất Thương Nguyên tán, chính là từ Lá Nam tự mình luyện chế. Tại luyện chế loại kịch độc này thời điểm, liền hắn cái này thần hoàng cường giả kiêm thần giai y sư. Đều là cực kỳ cẩn thận, sợ nhiễm đến một điểm, đây chính là cực kỳ phiền phức. Diệp Băng cố nhiên là thể hiện ra một chút đặc thù bản sự. Nhưng có thể giải được mãn tính trạng thái cùng trạng thái bình thường Thương Nguyên tán Diệp Băng. Chưa hẳn còn có thể giải được trạng thái mạnh nhất Thương Nguyên tán. Huống chi lúc trước 2 lần đều là ngoại nhân trúng độc. Diệp Băng xem như người đứng xem, có thể giải độc cũng không tính là quá mức khó có thể lý giải được. Nhưng giờ phút này trong khi tự thân trúng độc thời điểm. Chỉ sợ hết thảy kết quả đều đã nhất định, Diệp Băng, chỉ cần ngươi giờ phút này quỳ xuống đất nhận thua, có lẽ ta có thể để ngươi thiếu thụ một chút thống khổ. Trên lôi đài, đắc chí vừa lòng Diệp Nguyên ca, chỉ cảm thấy hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm ứng đến những cái kia từ bạo phong huyền băng chế tạo ra phong nhận. Đều đã biến mất sau đó. Loại này tự tin không thể nghi ngờ là đạt đến một cái đỉnh điểm mani thanh lãnh thanh âm từ Diệp. Nguyên ca trong miệng truyền ra, này mới khiến những cái kia hậu chi hậu giác Diệp gia tộc nhân bọn họ. Sinh ra một vòng dị dạng suy nghĩ, xem ra trên lôi đài phát sinh tình huống, cùng trong lòng mình suy nghĩ có chút không giống nhau lắm a. Rất rõ ràng, Diệp Nguyên ca dám nói ra lời như vậy. Vậy liền nhất định là tại vừa rồi giao kích phía dưới. Nhận được một chút để nó hài lòng hiệu quả. Như vậy xem ra, cái kia mới đến tiểu tử. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo. Ha ha, ta đã nói rồi, Nguyên ca sư tỷ làm sao lại thua. một mực tâm thần bất an Diệp Nguyên Thanh, giờ phút này phảng phất là lại lần nữa sống lại bình thường. To lớn tiếng cười vang vọng toàn bộ lôi đài đại điện, làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Một bên Diệp Nguyên Tung rất tán thành, hắn đối Diệp Băng đương nhiên sẽ không như thế nào chào đón. Bị phiến rơi răng gốc còn ẩn ẩn làm đau đâu, hận không thể Diệp Nguyên ca lập tức xuất thủ, đem cái kia áo trắng tiểu tử cho đánh giết tại trên lôi đài. Dứt bỏ mấy vị này cùng Diệp Băng quan hệ ác liệt Diệp gia thiên tài bên ngoài, mặt khác Diệp gia tộc mọi người, bao quát Diệp Nguyên Thư ở bên trong, thì là đối Diệp Nguyên ca như vậy có tự tin rất là tò mò. Dù sao vừa rồi Diệp Nguyên ca chỉ là nhẹ nhàng tại Diệp Băng trên MU bàn tay vỗ một cái. Động tác như vậy, đến cùng sẽ tạo thành dạng gì hậu quả đâu? Không có ai biết, Diệp Băng, không nên chết chống, chống càng lâu, người gặp thống khổ thì càng nhiều. Đến lúc đó có lẽ muốn chết đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Thấy lôi đài đối diện thiếu niên áo trắng tựa hồ là rơi vào trầm tư không nói một lời. Đắc ý phía dưới Diệp Nguyên ca, chính là lại một lần nữa mở miệng, lần này càng là uẩn thoáng ánh lên nồng đậm uy hiếp. Một số thời khác, chết cũng không sợ, một kiếm giết lại, bất quá là có chút đau xót thôi. Nhưng là thế gian này, tận có một ít so chết càng đáng sợ đồ vật, đó chính là nhận hết thống khổ tra tấn, nhưng như cũng không nhân tiện chết. Cũng tỉ như nói lúc trước bị lôi đình liệt viêm đem thể nội đốt sạch huyết khô hội lão Bưu. Nếu là một lần nữa mà nói, hắn sợ rằng sẽ khi nhìn đến Diệp Băng một khắc này, liền trực tiếp rút kiếm biến mất cổ của mình. Theo cái nhìn của Diệp Nguyên ca là, chính mình cũng nhắc nhở được rõ ràng như thế, cái kia nhìn tuổi quá trẻ thiếu niên, chỉ sợ cả đời này đều không có từng chịu đựng thống khổ gì. Sau một khắc liền sẽ theo chính mình nói như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đương nhiên, coi như Diệp Băng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhận thua, Diệp Nguyên ca cũng là sẽ không tha nó tính mệnh. Nàng hạ quyết tâm, muốn đem thiếu niên này tôn nghiêm sinh sinh trà đạp trên mặt đất, để nó vô cùng biệt khuất chết đi, lúc này mới có thể tiêu được mối hận trong lòng. Dù sao Diệp Nguyên ca mặc dù là sau cùng người thắng, nhưng là nàng vừa rồi thi triển Diệp gia huyết tế chi pháp di chứng, sợ rằng sẽ nương theo nàng cả đời, tu luyện về sau tốc độ, cũng tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Ta nói Diệp Nguyên ca, ngươi sẽ không phải thật coi là, cái này gia cường phiên bản thương nguyên tán, liền thật có thể làm gì được ta đi. Ngay tại Diệp Nguyên ca oán độc cùng chờ mong cùng tồn tại thời điểm, đối diện thiếu niên mặc áo trắng kia, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vị này Diệp gia đệ nhất mới, hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng lên tiếng, thương nguyên tán, cái kia vậy mà cũng là thương nguyên tán. Bỗng nhiên nghe được Diệp Băng trong miệng nói tới cái tên đó, không ít Diệp gia tộc nhân tầm mắt, bao quát phương Bắc rất nhiều Diệp gia trưởng lão ánh mắt, đều ngay đầu tiên chuyển đến chấp pháp trưởng lão trên thân của Diệp Nam Thành. Lúc trước Diệp Nam Thành, mặc dù không có thừa nhận Diệp Nguyên Lãng thi triển kịch độc, chính là mình chế, nhưng là loại kịch độc này danh tự, đã vì đám người chỗ biết rõ rồi, mà lại Diệp Nam Thành che giấu tuy tốt, nhưng là rất nhiều tâm tư bén nhạy Diệp gia tộc nhân, đều vô ý thức sinh ra một tia hoài nghi, giờ phút này chuyển tới Diệp Nam Thành trên người tầm mắt, cũng chính là loại này theo bản năng cử động. Các người đều nhìn ta làm gì? Diệp Nam Thành bị rất nhiều Diệp gia trưởng lão nhìn xem, trong lòng không khỏi nhảy một cái, trên mặt lại là bất động thanh sắc, phảng phất có chút ủy khuất nói, các ngươi sẽ không thật coi là cái kia cái gọi là thương nguyên tán chính là từ ta luyện chế a. Ngoặc kép, hết chương.